Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3396, Thiên Ma Bá Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Gần nhất mấy chục năm, tinh không phòng tuyến tiến vào bình tĩnh kỳ. Vu thần văn minh thế giới người phàm ca vũ thăng bình, trên đường phố náo nhiệt huyên náo, thiếu niên tiên y nộ mã, hiệp khách uống rượu đàm tiếu, phú thương đi thuyền đi xa. Đèn bất diệt thanh lâu, khúc không mát vườn lê, đạo không hết nhân gian sung sướng nỗi buồn ly biệt. Trời chiều chân trời treo, dáng chiều xích kim như hỏa diễm. Trương Nhượng Trần bước nhanh đi tại trên đường phố đám người như nước chảy. Si Hình Thiên đuổi ở phía sau, nói. Thật có biện pháp giúp ta chữa trị căn cơ, giúp ta bước vào vô lượng. Chữa trị căn cơ, có cơ hội đi. Về phần có thể hay không bước vào vô lượng, mấu chốt tại chính ngươi, không tại ta. Ta còn không có bản lãnh lớn như vậy. Trương Nhượng Trần nói. Si Hình Thiên khó nén kích động cảm xúc, vội la lên. Nói rõ hơn một chút a, ngươi có phải hay không muốn cái gì chỗ tốt, trực tiếp ra giá đi. Xuyên qua náo nhiệt thành khu, tiến vào một mảnh tràn đầy vũng bùn bình dân quật. Phòng ốc thấp bé, lâu năm thiếu tu sửa, sinh hoạt ở nơi này phàm nhân, phần lớn mặc màu xanh đen áo vải, lại vá chẳng vá đục. Trương Nhượng Trần đi vào một gian cũ kỹ hàng bán cháo, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, gõ gõ màu nâu xanh bàn gỗ, nói. Đại nương, hai bát cháo gạo trắng, một lồng bánh bao thịt trâu, lại đến một đĩa dưa muối. Hàng bán cháo không lớn, trong trong ngoài ngoài cộng lại, cũng liền 7 tấm cái bàn. Nhìn xong cửa sổ màu sắc, ngưỡng cửa mài mòn, đều biểu hiện hàng bán cháo này nhiều năm rồi. Bếp lò ngay tại bên ngoài, lô hỏa chính vượng, hơi nước màu trắng tại trúc chế lồng hấp ở giữa tràn ngập. Chỉ có một người mặc màu xanh toái hoa áo vải phụ nhân ở nơi đó bận rộn, nàng nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt vết tích, rất nhã nhặn, cũng rất thành thạo, làm việc không nhanh không chậm, nhưng thủ pháp không chậm. Si Hình Thiên truy vào hàng bán cháo, ngồi vào Trương Nhược Trần đối diện, nói. Ngươi ngược lại là nói a, nếu là có biện pháp giúp ta khôi phục căn cơ, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Ngươi cũng thấy đấy, lòng bát quá phách lối, quá không coi ai ra gì, bản thân nếu là không có khả năng bước vào vô lượng, đời này đều sẽ bị nàng cưỡi tại trên đầu. Cái này tuyệt không thể nhịn. Bành, bành, hai bát cháo, trùng điệp đặt lên bàn. Phụ nhân kia lạnh như băng nói. Muốn nói ăn nói khùng điên đi nơi khác, chớ đến chỗ của ta. Húp cháo, cũng không chỉ có các ngươi. Nói xong, nàng đi ra ngoài, tay tại trên tạp dề lau, sau đó là trong lò bếp thêm lửa. Si Hình Thiên ngơ ngẩn, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Ngươi biết bản thân là ai chăng? Quang lâm ngươi hàng bán cháo này, là ngươi tam sinh đã tu luyện khí vận. Phụ nhân không để ý tới hắn, mắt điếc tai ngơ. Trong hàng bán cháo, tất cả húp cháo khách nhân, toàn bộ đều nhìn Si Hình Thiên, ánh mắt rất dị dạng. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói, bưng qua một bát cháo, cầm lấy thìa nhấm nháp. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua chân thần giáng lâm thế gian sao? Si Hình Thiên trừng mắt về phía những quần chúng kia, rước lấy một trận cười vang. Đừng bày ngươi chân thần giá tử, nếm thử, cháo này rất không tệ. Trương Nhược Trần nói, còn uống gì cháo? Ngươi muốn ăn gan rồng gan phượng, uống bách hoa thần nhưỡng, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Lần này, Si Hình Thiên phóng thích trận vực, ngăn cách thanh âm. Nếm thử. Trương Nhượng Trần dùng thìa, chỉ hướng một cái khác bát cháo. Không phải liền là một bát cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Si Hình Thiên kiềm chế lại trong lòng vội vàng, bưng lên bát uống xong một ngụm, thời gian dần trôi qua, biểu hiện trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhìn về phía trong bát. Sau đó, hắn cầm lấy thìa, chậm rãi thưởng thức từng đứng lên. Thật sự là kỳ, chẳng lẽ là bởi vì rất nhiều năm không có hưởng qua thế gian đồ ăn nguyên nhân, một bát lại so với bình thường còn bình thường hơn cháo mà thôi, thế mà có một phen đặc biệt tư vị. Si Hình Thiên nói, cháo, dù là cho dù tốt cháo, cũng nhất định không sánh bằng gan rồng gan phượng, quỳnh tương ngọc dịch. Nhưng có thể làm cho một vị đại thần tán thưởng, cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trương Nhược Trần nói. Có lẽ là bởi vì người nấu cháo dụng tâm, mấy chục năm như một ngày làm như vậy một kiện lại bình thường bất quá sự tình, cho nên, có thể hóa tục vật là thần kỳ. Cũng có thể là bởi vì, người mấy chục vạn năm không có hưởng qua, cho nên cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị. Si Hình Thiên trong bát đã là rỗng tuếch, học Trương Nhược Trần kêu. Đại nương, lại đến 10 bát. Phụ nhân kia đem nóng hổi bánh bao cùng dưa muối bưng tới. Si Hình Thiên cũng không sợ nóng miệng, lập tức ném ba cái bánh bao vào trong miệng, miệng đều chống đỡ biến hình, mơ hồ mà nói. Bánh bao cũng không tệ, lại đến 10 lồng. Trương Nhượng Trần hướng về phía phụ nhân kia cười cười, phụ nhân kia lại không chút biểu tình, đi hướng một bàn khác. Trên bàn kia, ngồi một người nam tử trung niên, lộ ra có chút nho nhã, mỗi một sợi tóc đều rất chỉnh tề, mỗi một cái nút áo đều có rất cầu kỳ, trên người mặc cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Nam tử trung niên cùng phụ nhân đang thấp giọng nói gì đó. Trương Nhượng Trần không có nghe lén thói quen, nghiêm túc hướng Si Hình Thiên nói. Tu vi của ngươi, đạt đến dưới vô lượng cực hạn, muốn giúp ngươi chữa trị căn cơ, ta đích xác là muốn dốc hết sức lực, thậm chí khả năng dẫn tới thiên phạt. Ta đây hiểu, nghịch thiên cải mệnh nha, thiên địa đương nhiên sẽ không đồng ý, điều kiện ngươi sách. Si Hình Thiên nói, Trương Nhượng Trần duỗi ra hai ngón tay, nói. Hai cái điều kiện, thứ nhất, ngươi là thiên ma duy nhất hậu nhân, hẳn là có thủy tổ di vật A, không có. Si Hình Thiên nói. Bản thân là thiên ma hậu đại không giả, nhưng cái này đều qua hơn 10 triệu năm, truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Coi như thiên ma lưu lại thủy tổ di vật, những di vật này cũng đều tan biến ở trong tuế nguyệt trường hà. Si Hình Thiên không phải một cái có thể nói láo, mặc dù cực lực che giấu, nhưng Trương Nhược Trần vẫn là nhìn ra mất tự nhiên địa phương. Dạng này a, Trương Nhược Trần vùi đầu, nói. Ăn cháo. Si Hình Thiên gấp, nói. Kỳ thật cũng có như vậy một hai kiện truyền thừa xuống tới, nhưng là thủy tổ chi lực đã hao hết, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính là vật tầm thường. Trên người ngươi bảo vật nhiều như vậy, lọt vào mắt xanh bọn chúng. Trương Nhược Trần tiếp tục húp cháo. Si Hình Thiên nói, ngươi không phải là muốn thiên ma thạch khắc, à ta nếu muốn thiên ma thạch khắc, lúc trước liền sẽ không đem bên trong một chút bia đá cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tốt, liền xông ngươi khi đó che lại thiên ma thạch khắc, bản thần cho ngươi một kiện thiên ma vật lưu lại. Si Hình Thiên liên tục do dự, cắn răng, trước người không gian run lên, đem một cây trường thương đen nhánh lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương dài 1 trượng 2, chén rượu phẩm chất, mặt ngoài đúc có ma văn, phát ra băng lãnh hàn khí. Cổ vận ung dung, nhất định không phải phàm vật. Trương Nhược Trần lấy tay nắm tới, cánh tay trầm xuống. Quá nặng đi, ở ngoài dự liệu. Từng sợi ma khí màu đen, từ trong trường thương lan tràn đi ra, ăn mòn Trương Nhược Trần bàn tay. Trương Nhượng Trần tu luyện qua ma đạo, lại vô cực thần đạo có thể khống chế thiên hạ chư đạo, trong khoảnh khắc, chính là khống chế lại trên trường thương tràn ngập ma khí. Cẩn thận quan sát trường thương này, Trương Nhượng Trần chấn động trong lòng, nói. Đây là trên thiên ma bá thương đồ, cây thương kia chân thân. 36 bước thiên ma thạch khắc, mỗi một bước đều rất huyền diệu, có thể luyện thành vô thượng ma công. Vừa lúc thiên ma bá thương đồ đã từng cất giữ trong huyết thần giáo, làm ngày xưa huyết thần giáo giáo chủ, Trương Nhượng Trần tự nhiên tìm hiểu tới. Si Hình Thiên nói, thiên ma là thật không có cái gì lưu lại, có lẽ lưu lại qua di vật nhưng đều tại trong dòng sông lịch sử hủy diệt cùng di thất. Cây thương này, là ta ở trong thiên ma sơn đạt được. Bắc Trạch Trường Thành 72 trụ ma thần xuất thế về sau, giữa thiên địa ma đạo quy tắc sinh động, ở vào Côn Lôn giới đông vực thiên ma sơn tùy theo xuất thế. Trên thiên ma sơn, có đại tôn lưu lại một đạo phong ấn. Phong ấn không tính cường đại, những năm này Si Hình Thiên đã đem nó ma diệt, tiến nhập thiên ma sơn đỉnh cự thạch trận lòng đất. Gặp Trương Nhược Trần muốn điều động thần khí đi thôi động, Si Hình Thiên vội vàng ngăn cản, nói. Đừng vọng động, thương này nội bộ ẩn chứa thủy tổ chi lực, sức mạnh ma tính bá đạo. Thật là làm sao vận dụng? Trương Nhược Trần hỏi, Si Hình Thiên lắc đầu, ưỡn ngực thân, nói. Không biết, có lẽ, chỉ có ta có thể vận dụng, sẽ không bị sức mạnh ma tính phản phệ. Bạch. Kiếm quang lóe lên, Si Hình Thiên bưng bát cánh tay, bị cắt ra một đạo vết máu. Trương Nhượng Trần góp nhặt hắn một chút ma huyết, bôi ở trên trường thương, sau đó trong đầu yên lặng hồi tưởng thiên ma bá thương đồ, thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, thần khí chuyển hóa làm ma khí, rót vào trường thương. Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên không có chú ý tới chính là, cách đó không xa, phụ nhân mặc màu xanh toái hoa áo cùng trung niên nho sĩ kia đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Một cỗ siêu nhiên lực lượng ba động, từ trên trường thương bạo phát đi ra. May mắn, Trương Nhược Trần đã sớm lấy vô cực thần đạo, đem phương viên 18 trượng hóa thành mình có thể tuyệt đối khống chế độc lập thiên địa. Mặc dù vùng thiên địa này chấn động mãnh liệt một chút, nhưng ngoại giới không có người sẽ sinh ra cảm giác. Si Hình Thiên trận vực đem Trương Nhược Trần bao phủ, sợ nơi này ba động, gây nên thiên đình chư thần cảm ứng. Lực lượng thật mạnh, nếu là hoàn toàn thôi động, một thương sợ là có thể trọng thương một chút tại vô lượng cảnh tu luyện nhiều năm thần tôn. Trương Nhược Trần vuốt ve thân thương. Lần này, Si Hình Thiên là thật đưa một món lễ lớn, xuất thủ rất xa hoa. Trường thương không phải thần khí, nhưng bởi vì nội bộ ẩn chứa thủy tổ chi lực, thực chiến thời điểm, so bình thường thần khí lợi hại hơn nhiều. Chính là không biết nội bộ thủy tổ chi lực, có thể chèo chống Trương Nhược Trần đánh ra vài chiêu. Thủy tổ chi lực một khi hao hết, trường thương giá trị, sẽ xa xa kém thần khí, rơi vào thánh khí chi lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thủy tổ thần hành y đào mệnh, có thiên ma bá thương phòng thân, Trương Nhược Trần lòng tin tăng nhiều, lực lượng 10 phần. Si Hình Thiên nói, Điều kiện thứ nhất này, xem như thỏa mãn a, đại thần từ trong Thiên Ma Sơn lấy được thủy tổ di vật, hẳn là còn có không ít a, Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói, thủy tổ di vật nào có nhiều như vậy? Các ngươi Trương gia vị kia thủy tổ, là khoảng cách đương thời gần nhất một vị, tựa hồ cũng không có lưu lại mấy món di vật a, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đừng kích động. Trương Nhượng Trần cười cười, nói, điều kiện thứ nhất tính thỏa mãn, ta điều kiện thứ hai, ngươi đến hướng ta cam đoan, ta như giúp ngươi bước vào vô lượng, thiên long người ở rẻ này còn phải ngươi đi làm. Thông gia, đời ta cũng sẽ không lại thông gia. Si Hình Thiên muốn mở miệng. Trương Nhượng Trần rất có lòng tin, nói, ngươi như cự tuyệt, vạn sự đừng nói. Si Hình Thiên còn tại cân nhắc, một bàn khác, vị kia trung niên nho sĩ nói khẽ với mặc màu xanh toái hoa áo phụ nhân nói một câu cái gì, phụ nhân kia đi tới, ngồi vào bàn gỗ một phương vị khác, trầm mặc không nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trương Nhượng Trần đem trường thương thu hồi, nhìn về phía nàng, nói. Cho ngươi thêm phiền toái. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thật sẽ ở chỗ này bán cháo, mà lại một bán chính là mấy chục năm. Cháo rất không tệ, có thể thấy được là thật dụng tâm tại trải nghiệm cuồn cuộn hồng trần, có thể nhìn ra cảnh giới của ngươi lại tăng lên một tầng. Nàng ngay cả dung mạo tuyệt mỹ cũng có thể bỏ qua, đem chính mình triệt để thay vào thành phàm nhân nữ tử, mặc cho chính mình già yếu. Tầng này tâm cảnh, nàng trước kia tuyệt sẽ không có. So với ngươi đứng lên, kém xa. Phụ nhân nói, Si Hình Thiên lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc, rốt cục ý thức được trước mắt phụ nhân này rất không bình thường. Trương Nhượng Trần tới đây húp cháo, nguyên lai ôm lấy mục đích tính. Phụ nhân liễm khí thủ đoạn, có thể giấu giếm được đỉnh tiêm đại thần, cái này khiến Si Hình Thiên có chút giật mình. Chẳng lẽ là một vị phong vương xưng tôn tồn tại? Cầu donate con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.